Chương 1307, người chết cùng ta sống. Chương 1307, cuối cùng một cái phù văn kết thúc, gần số lòng bàn tay nâng 3 miếng thành phẩm phụ ma viên đạn. Huyết sắt thiên tôn đám người trong cơ thể rút ra bất hủ thần lực, mặc dù đang đoán tạo tạo hóa ma binh thời điểm tiêu hao một ít, thế nhưng còn dư lại nếu như chỉ là dùng để kích hoạt cũng đủ rồi, cầm lên 3 miếng bất hủ chỉ hổ gần số bắt đầu sau cùng phong ấn. Phụ ma nạp đạn lên nòng, gần số bắt đầu tập trung đệ nhất thánh linh. Hắn hiện tại có hắc vụ ủ dù mà kỳ lấy tư cách phòng hộ, có thể ở cự ly gần tận tình công kích đệ nhất thánh linh mà chính mình sẽ không nhận thương tổn. Nếu như đệ nhất thánh linh tránh lui hắn bố trí trận pháp cũng sẽ bị phá hư, nếu như hắn không né tránh cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Vô luận là loại nào tuyển trạch, đều đủ để đệ nhất thánh linh chịu không nổi. Phiên toái đồng dạng vẫn nhìn chằm chằm gần số đệ nhất thánh linh, giống nhau sớm phát hiện gần số động tác. Hắn chỉ là nghi hoặc, gần sổ vì sao ở ngay trước mặt hắn làm như thế? Chẳng lẽ không phải trốn vào tiểu thế giới bên trong, sau đó các lộ ủy chữa sau khi hoàn thành đối với hắn tiến hành đánh lén, như vậy quang minh tránh đại cách làm, 3 miếng bất hủ chỉ hổ tác dụng không thể nghi ngờ sẽ suy yếu rất nhiều, điều này làm cho hắn không thể không ngờ vực vô căn cứ gần sổ chân thực ý đồ. Bị lừa nhìn đệ nhất thánh linh nôn nóng, gần sổ trong lòng âm thầm cười. Càng là người thông minh, suy nghĩ một việc lại càng phức tạp. Nếu như nói nguyên bản đệ nhất thánh linh ngạnh bính 3 miếng phụ ma đạn tỷ lệ là 3 thành, hiện tại liền lập tức tăng đến 7 thành, trận pháp bị phá hư có thể một lần nữa bố trí thậm chí nghĩ biện pháp khác, thế nhưng nếu như tự thân bị trọng thương coi như trận pháp hoàn hảo cũng là không làm nên chuyện gì. Đệ nhất thánh linh lúc này miên man suy nghĩ, sẽ ngờ vực vô căn cứ hắn là không phải sẽ nhân cơ hội đào tẩu. Vì vậy hắn nhất định sẽ chặn lại viên đạn, mà liền vừa may rơi vào hắn tinh kế. Ầm theo hư không liệp sát giả lực phản tác dụng, bên trong viên thứ nhất phụ ma viên đạn thủng ngực ra. Nhắm chính xác mục tiêu là đệ nhất thánh linh đối diện cách xa hắn vị trí, cơ hồ là không cần suy nghĩ đệ nhất thánh linh đã theo bản năng thuấn di đi qua, bởi vì hắn hoài nghi gần sổ chân thân đã sớm trốn vào phụ ma viên đạn muốn nhân cơ hội thoát đi. Không thể không có loại này khả năng, nói không chừng phụ ma viên đạn đã sớm chuẩn bị xong. Ở ngay trước mặt hắn chế tác, không phải là muốn để hắn cho rằng cái này 3 miếng phụ ma viên đạn đều là tính sát thương chất. Ôm như vậy ngờ vực vô căn cứ, đệ nhất thánh linh chắn phụ ma viên đạn phía trước. Sơ tốc độ vượt lên trước 50.000 lần tốc độ ánh sáng phụ ma viên đạn, bình quân 1.000m sẽ bóc ra một tầng vỏ đạn tiến hành lần thứ 2 gia tốc, đến khi đệ 35 lần gia tốc đã là một tầng cuối cùng bao vây bất hủ chỉ hổ vỏ đạn nhằm phía đệ nhất thánh linh. Ông một tầng cuối cùng vỏ đạn nát bấy, từng cái thái dương thủy mẫu phân thân tứ tán vẩy ra. Những thứ này phân thân mở ra chân thực lĩnh vực bao phủ ở chu vi, mà nát bấy vỏ đạn bên trong một đạo đạo ma vân đã in vào một viên bất hủ chỉ hổ mặt trên, ẩn chứa trong đó tự hủy thuộc tính kích hoạt, bất hủ chỉ hổ tại chỗ vỡ vụn hướng về phía đệ nhất thánh linh đánh ra bất hủ toàn lực nhất kích. Gần trong gang tấc, rốt cuộc phát hiện gần sổ ý đồ đệ nhất thánh linh đã tới không kịp trốn tránh. Ầm năng lượng phong bạo tịch quyển, ở chân thực bên trong lĩnh vực uy lực phát huy đến cực hạn. Ầm mà đang ở lúc này, đệ nhị cùng quả thứ 3 phụ ma đạn ra khỏi nòng. Đệ nhất thánh linh hộp huyết lao ra năng lượng phong bạo, cả người toàn bộ linh hồn thực thể hóa thân thể đều hư ảo hai phần, hơi suy nghĩ một chút đã chặn lại hướng quả thứ 3 phụ ma viên đạn, cũng trong lúc đó chỉ có thể chặn lại một viên hắn lựa chọn người thứ 3 tự nhiên sẽ có nguyên nhân của hắn. Bởi vì nếu như gần sổ muốn chạy, nhất định sẽ giấu ở viên thứ 3 phụ ma viên đạn. Nếu như ở viên thứ 2, như vậy viên thứ 3 phụ ma viên đạn là ai bán? Đương nhiên phân thân cũng được, thế nhưng phân thân cũng không bản lĩnh thao tung cái kia nửa bước bất hủ đẳng cấp ma đạo xuống ống, trừ phi viên thứ 3 phụ ma viên đạn là dáng vẻ hàng. Nếu như đúng như vậy hắn cũng có đầy đủ thời gian lại đi chặn lại quả thứ 2 phụ ma viên đạn. Âm quả thứ 3 phụ ma viên đạn bên trong quả thứ 2 bất hủ chỉ hổ, dùng giống nhau thủ đoạn lần nữa bạo tạc. Mà lúc này quả thứ 2 phụ ma viên đạn cũng đang không ngừng ra tốc bên trong lao ra sơn cốc cấm địa tan biến không còn dấu tích. Đệ nhất thánh linh lao ra năng lượng phong bạo khí cấp bại phôi đuổi theo, hắn làm sao đều muốn không minh bạch, gần sổ nếu là trốn ở quả thứ 2 phụ ma viên đạn, lại là làm sao bắn ra quả thứ 3 phụ ma đạn. Truy tung không hơn, quả thứ 2 phụ ma viên đạn biến mất ở phía chân trời, nguyên thủy tổ vẫn là rất khổng lồ. Ở chỗ này phải tìm được một cái tận lực gần nút mục tiêu không phải chuyện dễ dàng. Tỉnh táo lại đệ nhất thánh linh hiểu, gần số nhất định là dùng thời gian lùi lại. quả thứ ba phụ ma viên đạn mới là trước ra khỏi nòng, chỉ là thời gian lùi lại khiến nó cuối cùng xuất hiện, mà gần sổ liền trốn ở quả thứ hai phụ ma viên đạn bên trong bỏ trốn mất dạng. Hắc vụ trong vòng xoáy chỉ còn lại có một cái hướng hắn vây tay phân thân thiêu đốt chung báo tử chi hỏa hóa thành cho tàn. Quả nhiên không đơn giản, đệ nhất thánh linh túi đầu xem cùng với chính mình bị suy yếu ước chừng tứ thành hồn thể giận quá mà cười. Vô số đạo huyết ảnh phân tán, từ sơn cốc cấm địa bắt đầu tầng tầng thăm dò, ven đường tất cả thần nghiệt đều bị khống chế được cùng nhau thăm dò, rất có đem chọn cái nguyên thủy tổ lật lại một lần đều muốn tìm được gần sổ tư thế. Còn như đệ nhất thánh linh bản thể, lại ngồi xếp bằng ở trong trận pháp bắt đầu chữa thương. Có trận pháp thủ hộ, hắn cũng không lo lắng gần sổ đánh lén. Trừ phi gần sổ ở nơi này trong trận, nhưng đây là tuyệt đối không khả năng, nếu như ở chỗ này hắn sẽ không phát hiện được. Nhất là ý chí của hắn dung vào trong trận, càng không cần lo lắng phát sinh ngoài ý muốn. Phốc phốc một cỗ hồn huyết phun ra, đệ nhất thánh linh trong mắt liếc nhìn đâm thủng chính mình mi tâm một thanh tế kiếm. Ý chí rõ ràng bắt được, gần sổ dĩ nhiên vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng của hắn. Tay trái cầm lấy nguyên tố quyền trượng đỉnh dọc theo một cái nhỏ dài hắc sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang dĩ nhiên không lọt vào mắt ý chí của hắn lĩnh vực cùng tầng tầng hộ thân thủ đoạn, cứ như vậy trực tiếp quán xuyên mi tâm của hắn đồng thời mấy nghìn trùng pháp tắc phong ấn xuống. Ngươi làm như thế nào, đệ nhất thánh linh không hiểu nói. Gần sổ cúi đầu, nhìn sỏ xuyên qua tim mình đệ nhất thánh linh tay phải. Tại nơi một sệ xù nã đệ nhất thánh linh phản kích tới là như thế rất nhanh, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể không bị thương chút nào, thế nhưng hắn dung vào trong cơ thể chân linh lại cơ hồ bị hổ lò hóa tay phải đâm thủng ngực mà qua lấy ra bên ngoài cơ thể. Ta giữ ngôn ngươi chữa thương địa phương. Gần sổ giải thích, trên thực tế ta đang ở viên thứ ba phụ ma đạn trong đó một tầng vỏ đạn, chẳng qua là ta đối với mình thi triển thời không trục xuất. Chờ ta xuất hiện sau đó liền thuận tay cho ngươi một kiếm, mà ngươi nhất định sẽ theo vận mệnh dẫn dắt xuất hiện tại ta tạo hóa ma binh dưới. Chúng ta hiện tại xem như là ngang tay, đệ nhất thánh linh tự rêu nói. Gần sổ tạo hóa ma binh, vô hình vật chất thuần túy từ pháp tắc cùng siêu phàm pháp lực hợp thành, 12.960 chủng pháp tắc đồng thời ở trong cơ thể hắn bạo phát đủ để giết chết hắn, thế nhưng tương ứng hắn cũng có thể trong nháy mắt này sẽ toái nguyên tiêu chân linh cùng ý chí. Không phải ngang tay, là ngươi chết ta sống. Gần sổ lạnh giọng nói. Nguyên tố quyền trượng lấy tư cách chuôi kiếm cắt kim loại mà xuống, vô kiên bất tồi tạo hóa ma binh mũi kiếm xé nát đệ nhất thánh linh. Mà cùng lúc đó, hắn chân linh cùng ý chí cũng bị xé nát. Chống tạo hóa ma binh, gần sổ hai mắt dần dần ảm đạm chân linh cùng ý chí tiêu tán, chỉ còn lại có một hoạt tử nhân chống rông té xuống đất. PBTXT 123X